One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, toàn quân xuất kích. Hakuen lời vừa nói ra, nhất thời trong mắt mọi người đều lướt qua một tia ngoan ý. Ôi ôi ôi, người tuổi trẻ bây giờ đều thế nào? Một cái so một cái càng thêm phách lối. Một cái so một cái càng thêm không coi ai ra gì à. Kizaru cóc kính mắt dưới, phản chiếu lấy lạnh lẽo quang mang. Hừ hừ, biết mình phải chết, cho nên muốn đã chết thể diện một chút sao? Ngươi hẳn phải biết hiện tại đối mặt là nhân vật bậc nào à. Tùy ý chọn một cái đi ra đều là ghê gớm tồn tại à. Vậy mà để tất cả chúng ta cùng tiến lên. Xem ra ngươi là điên thật rồi. Salad Monder cười nhạo nói. Chớ cùng hắn nhiều lời. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cắn nát ra hỏa này yết hầu. Nhìn thấy hắn tại trong tuyệt vọng cầu xin tha thứ kêu rên thê thảm bộ dáng. Nạn bão nữ vương ánh mắt điềm nhiên nói. Khó được lần thứ nhất cùng ngươi cái này làm người ta ghét ra hỏa có thể đạt thành một lần chung. Nhận thức, đã như vậy. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, ra đến như vậy lâu, ta phải nhanh đi về cho mụ mụ phục mệnh a. Minister of Justice Salad Smoothie nâng lên trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy hờ hững. Giết, nạn bão nữ vương phát ra một tiếng gào thét gào thét. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo cuồng phong, hướng Hakuen quét sạch mà đi. Chỉ gặp nạn bão nữ vương bốn chân móng vuốt quấn lên siêu cường độ Busosoku Haki. Liền ngay cả lộ ra ngoài hai cây răng nanh cũng không ngoại lệ. Một khi bị nàng hổ khẩu cắn hoặc là móng vuốt xé rách. Lấy nạn bão nữ vương cái kia siêu việt rách hạn hán lực lượng kinh khủng. Hậu quả có thể nghĩ. Đừng để cái kia làm người ta ghét ra hỏa vượt lên trước. Minister of Justice Salad Smoothie bỗng nhiên giơ lên trong tay trường kiếm. Mang theo một cỗ không có gì sánh kịp khí thế. Âm lực chạm xuống. Hansuki Fresh Mango Juice. Âm âm. Bỗng nhiên ở giữa. Toàn bộ tân cửu long hào bị từ đó bổ ra. To lớn màu cam kiếm khí lướt qua mặt đất. Hung hăng hướng Hakuen đánh tới. Smoothie, người quá xúc động rồi. Vừa lên đến sẽ phá hủy chiến trường. Để cho chúng ta hướng chỗ nào đứng a? Được rồi, không có địa phương đứng. Ta liền trên không trung tốt. Giết chết Kakata hỗn đản. Đến trải nghiệm một cái trong sách thê thảm thế giới a. Salad Monder giẫm ở trong sách. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Vung tay lên. Một quyển sách hướng Hakuen phương hướng lao đi. Trên đường càng biến càng lớn. Trang sách cấp tốc tung bay. Honosekai, một khi bị vây ở sách thế giới bên trong, liền sẽ bị bên trong huyễn cảnh làm cho mê hoặc, không cách nào nhận ra chung quanh. Đến lúc đó, người sẽ không có cách nào né tránh chung quanh đánh tới công kích. Bị tại chỗ xử lý. Ta muốn một hơi xử lý hắn. Ngoặc kép, Grim Monster. Salad Opera khổng lồ thân hình bên trên bỗng nhiên hiện ra đại lượng sữa tươi dầu. Tạo thành một cái to lớn bơ quái thú. Hóa thành sữa tươi dầu sóng lớn. Hướng Hakuen đỉnh đầu phủ tới. Đến nếm thử ta bánh kẹo đại pháo a. Salad Prospero thật nhanh tố tạo ra được ba cái bánh kẹo đại pháo. Mỗi một đỡ đều cao bằng một người. Không nói hai lời. Nhắm chuẩn Hakuen liền nã pháo. Từng khỏa có cường hãn bạo tạc uy lực bánh kẹo phát xạ mà ra. Chỉ cần bị đập trúng, sẽ phải gánh chịu đến so chân chính đạn pháo còn muốn thương tổn nghiêm trọng. Còn lại Minister of Gelato, cùng Minister of Butter, đều cũng bắt đầu vận dụng năng lực của mình. Chuẩn bị trong nháy mắt giải quyết trận chiến đấu này. Lần thứ nhất. Cùng hải tặc hợp tác đối phó một cái hải tặc. Loại chuyện này thật sự là trước đó chưa từng có a. Bất quá vì giải quyết rơi cái này tai họa, chút chuyện nhỏ này cũng không coi vào đâu. Một kích, liền một kích giải quyết chiến đấu a. Ngoặc kép, laser đá kích, Quang Tử xúc tích tại trên bàn chân, Kizaru bỗng nhiên một cước lấy quang tốc đá ra, một đạo uy năng đáng sợ laser trực tiếp nhắm chuẩn Hakuen đầu. Trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, chỉ một thoáng, hải quân đại tướng Kizaru, băng hải tặc bách thú Three Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương, băng hải tặc Big Mom đại thần cán bộ đội hình, tất cả mọi người cơ hồ là cùng một thời gian đối Hakuen phát động một trận đáng sợ công kích, đủ để hủy thiên diệt địa thế công, đem Hakuen từ đỉnh đầu đến chân chỉ bao phủ ở bên trong. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, xoẹt, hô hô hô, trong chớp mắt, kiếm khí bén nhọn đem Hakuen trên thân bổ ra một đạo dữ tợn miệng máu. Cơ hồ từ đó đem thân thể một phân thành hai. Nạn bão nữ vương hồ chảo trong nháy mắt xé rách mà ra. Máu tươi bắn tung tóe. Hakuen trên thân hiện ra răng khắp nơi miệng máu. Sữa tươi dầu nhiễm đến Hakuen da thịt. Phảng phất giống như là đốt lên hỏa diễm bình thường. Sinh ra kịch liệt cháy bỏng phản ứng. Salad Monder từ trong sách thế giới ló đầu ra. Đối Hakuen điên cuồng nổ súng, quấn quanh Busosoku Haki đạn đem Hakuen đánh thành cái sàng, theo bánh kẹo đạn pháo đánh tới, từng đạo nổ vang rung trời truyền ra, Hakuen tính cả Tân Cửu Long Hào cùng một chỗ bị vô cùng đáng sợ hủy diệt đả kích. Còn có Kizaru đại tướng cái kia một chùm laser, không có bất kỳ cái gì ngăn cản trực tiếp xuyên thấu Hakuen đầu. Vẻn vẹn một sát na rầm rầm rầm, uy năng kinh thiên động địa đem Hakuen bao phủ hoàn toàn. Nhưng Hakuen đối với cái này lại không có chút nào phản kháng. Thần sắc hào không dao động, thậm chí liền động đậy cũng không hề nhúc nhích một cái. Tùy ý những cái kia đáng sợ công kích đem hắn đánh cho máu thịt be bét. Ha ha ha, gia hỏa này sợ choáng váng. Thậm chí ngay cả né tránh đều không né tránh một cái. Đối mặt đội hình như vậy, hắn né tránh cùng không né tránh có ý nghĩa sao? Hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Nha hoắc, có thể đi thẳng về cho mụ mụ giao nộp. Băng hải tặc Big Mom đám đại thần thấy thế, trên mặt triển lộ ra tiếu dung, đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng hoàn thành mụ mụ bàn giao nhiệm vụ. Giúp Cracker Kaka chuyện báo thù. Hừ, đừng có nằm mộng. Gia hỏa này đầu người thế nhưng là lão nương. Kaido lão đại nói nhất định phải đem hắn mang về. Ai cùng ta đoạt, ta liền cắn đứt ai cổ. Nạn bão nữ vương chợt lách người từ bên trong chiến trường rời khỏi. Nàng tin tưởng, bị mình trực tiếp mệnh về sau, Hakuen đã không có khả năng còn sống sót. Chớ nói chi là gặp những này băng hải tặc Big Mom một đám hình thù kỳ quái gia hỏa năng lực xâm nhập. Còn sống sót tỷ lệ không cao hơn không? Trong mọi người, chỉ có Kizaru trầm mặc, không nói gì, ánh mắt tại đầy trời trong bụi mù dò xét. Lần này, hắn chết chắc rồi a. Kizaru trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng Hakuen gia hỏa này cứ thế mà chết đi. Nhưng mà chỉ có điểm ấy trình độ sao? Thật khiến cho người ta thất vọng a. Đầy trời trong bụi mù, Hakuen thân hình lặng yên đạp không mà đến, thần sắc đạm mạc, đừng nói là trên thân, liền liền y phục bên trên đều không có một đạo tổn hại. Cái gì? Nhìn thấy một màn này đám người, nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.